Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, việc vặt. Đại tỷ ngạc nhiên nói. A Sinh, người nhớ kỹ cha mẹ rồi. Lục Trường Sinh nói. Không nhớ ra được, nhưng nhìn thấy bọn hắn cùng ta khuôn mặt trên giống nhau đến mấy phần. Liền có thể đoán ra 7-8 phần đến. Lục Phụ cùng Lục Mẫu một mặt vẻ cao hứng. Không chỗ ở nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt, vây xem đám người dần dần tản đi. Lão Lục toàn ra chuyện, dính vào cũng không có ý gì. Ngược lại là mấy cái đại thẩm chậm chạp không hề rời đi. Chờ Lục Trường Sinh bọn người hướng trong nhà đi lúc, nhìn chuẩn cơ hội, đem Lục Mẫu kéo đi qua. Một trận nói thầm, Lục Trường Sinh lực chú ý có chút rời đi một chút. Liền nghe được các nàng tiếng đàm luận. Lục gia muội tử, ta nhìn Trường Sinh cũng trưởng thành, có muốn hay không ta cho hắn tìm bà nương phối một chút. Ngươi nhìn a, người ta cái kia đại hồ tử mới 14 tuổi, liền là hai cái bé con cha. Nhà ngươi Trường Sinh không thể rơi quá nhiều người mà. Đúng rồi, thôn Tây lão cố nhà, trong nhà chăn heo, có cái nữ oa, mới 7-8 tuổi, chọn phân heo đào chuồng heo đều là một tay hảo thủ. Dáng dấp cũng thủy linh, liền chờ nhà ngươi cái này như ý lang quân đâu. Đi đi đi, tương đương ta nói bát muội, người gấp cái gì? Lão cố mọi nhà cảnh không sai, nhưng người Trường Sinh từ người có tiền, còn có thể trông mong cái kia mấy đầu hắc chứ? Ta chỗ này có chút tài nguyên, Lục gia lão muội ngươi cứ việc tuyền. Trong thôn Tiểu Phương, tuổi mới 18, tuổi thì lớn một chút, nhưng dưa quen a, chịu nặng. Sữa nhiều, mông cũng tròn, sinh 7-8 cái đều không mang cau mày. Nếu là không được, cái kia Lâm gia tiểu muội cũng có thể a. Dáng dấp thủy linh, chính là muốn chờ cái 1-2 năm, đợi nàng mở ra điểm, lại để nhà ngươi oa nhi mang về. Chuẩn không lỗ, thực sự không được, còn có Tiểu Phương cũng có thể. Nay tuổi 30, cứ việc niên kỳ có chút lớn. Nhưng tuổi 30 ôm tài bảo, Lục Trường Sinh lông mày nhảy một cái. Thu hồi lực chú ý, nhìn thấy thôn chính liền muốn rời khỏi. Trầm ngâm một chút, nói ra, thôn chính, người cũng đến đây đi. Thôn chính nghiêm sắc mặt, có chút không vui nói. Cái gì thôn chính dài thôn chính ngắn? Gọi tam thúc, trong lời nói để lộ ra thân mật sức lực tới. Lục Phụ giải thích nói. Trường Sinh oa nhi này chút thời gian trước gặp tội, đầu bị đụng, trước kia đồ vật đều quên. Thôn chính đạo, thì ra là thế, bất quá đại nạn không chết tất có hậu phúc. Người nhìn, đây không phải phúc liền đến rồi. Nói, cũng không trở về, đi theo lão Lục toàn ra hướng chỗ ở đi đến. Vừa đi vừa cảm khái. Không bao lâu, liền đến cuối thôn, vài tòa phòng đất nhà ngói tọa lạc đằng trước. Bên cạnh dùng hàng rào vây lên một chút đất trống, làm viện lạc sử dụng. Bên trong nuôi một chút gà rừng, cũng loại một chút rau quả. Sau lưng, mấy cái kia lôi kéo Lục Mẫu bà nương lần lượt rời đi. Lục Mẫu đuổi theo, giữ chặt Lục Trường Sinh. Trên mặt hưng phấn nói. A Sinh, người những cái kia A Di giới thiệu cho ngươi không ít cô nương. Có mấy cái cũng không tệ lắm đâu. Ngươi xem một chút. Hai ngày này có rảnh hay không? Có rảnh rỗi, nương an bài cho ngươi an bài. Lục Trường Sinh cười khổ nói. Ta qua năm mới 13. Kia là hư, ngươi xem một chút ngươi. Cái này thân thể, chỗ nào giống 13 rồi? Tối thiểu 10 năm, theo khổ luyện võ học tiến độ tu luyện tăng lên. Ngoại hình của hắn càng rõ ràng. Chỉ ít Lục Mẫu thuyết pháp không có gì sai. Bây giờ chiều cao của hắn đã đạt đến tiếp cận 1m6 trình độ. Phải biết không có tu luyện khổ luyện trước đó. Hắn tối đa cũng liền là 1m5 ra mặt. Thân thể cũng so dĩ vãng càng thêm cường tráng một chút. Sau này hãy nói đi. Lục Trường Sinh nói một câu. Lục Mẫu gật đầu. Vậy cũng được. Ngươi bây giờ không thiếu cô nương. Nói không chừng về sau còn có thể tìm trên trấn. Nghe nói những cái kia trên trấn giàu hộ nữ nhi của người ta đều là trắng trắng mềm mềm, tay nhỏ vừa bấm liền có thể bóp ra nước đến. Về sau, người cũng tìm một cái không tương đương là hai cái ai nha. Giống như cũng không đủ a. Lục Trường Sinh có loại che mặt ảo giác. Hắn sệ mặt xuống. Lục Mẫu lập tức nói thầm lấy rời đi. Không quản cái kia cái thế giới. Nắm trong tay gia đình mạch máu kinh tế người. Từ đầu đến cuối có thể trưởng khống quyền nói chuyện. Lục Mẫu vừa đi mở. Lục Phụ liền muốn hỏi hắn một chút bên ngoài tình huống. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại không nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn có chút thả ra một điểm khí thế. Trầm giọng nói, lần này ta trở về là có chuyện quan trọng muốn nói. Lục Phụ, thôn chính đều bị Lục Trường Sinh khí thế trấn trụ. Ta mới từ trên trấn trở về. Bây giờ trong trấn đã không yên ổn. Phát sinh rất nhiều đáng sợ sự tình. Trước đây không lâu, Kinh Sơn phụ cận Kinh Sơn thôn. Tất cả mọi người đã chết hết. Không chỉ có như thế. Tam Hà Bang đại nhân vật vẫn là dự cảm đến. Toàn bộ Kinh Sơn trấn khu vực. Chỉ sợ có khó có thể tưởng tượng đại nguy cơ muốn giáng lâm. Ta trở về. Chính là muốn mang các ngươi rời đi Thanh Phủ. Lục Trường Sinh nói. Lục Phụ cùng thôn chính hoàn toàn mất hết trước đó bình tĩnh mừng rỡ tư thái. Trường Sinh. Ngươi nói là sự thật à? Thôn chính nuốt một ngụm nước bọt. Thật, Lục Trường Sinh nói. Sau đó nhìn một chút thôn chính. Lúc đầu ta nghĩ lặng lẽ mang đi người nhà ta. Bất quá, thôn cho ta ấn tượng không tệ. Cho nên liền để ngươi cùng một chỗ tới nghe. Trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Về phần có đi hay không? Chính các ngươi quyết định. Lục Phụ há mồm muốn nói gì? Lục Trường Sinh nghiêm mặt nói. Ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngươi không phải một người. Mà là có vợ. Một nhà lão tiểu đều ở trên thân thể ngươi. Ta, hiểu được. Chỉ là cái này đi phủ thành. Có thể hay không quá qua. Ta trước kia nghe người ta nói. Phủ thành trưởng khống đến cực nghiêm. Liền là trấn trên một chút đại hộ nhân ra. Đi cũng không có chỗ ngồi đặt chân. Thôn chính cũng kịp phản ứng. Liên tục gật đầu. Đúng a, đúng a. Không có chỗ ngồi đặt chân. Vậy liền thành lưu dân. Lục Trường Sinh biết sự lo lắng của bọn họ. Nếu là tại vắng vẻ chỗ. Lưu dân có thể không tùy ý tìm tới hoang dã khai thác ruộng đồng. Định cư là thôn. Nhưng mà. Tại phủ thành loại kia địa phương. Nhân khẩu đông đảo. Lưu dân không chỗ đặt chân. Vậy cũng chỉ có thể chết đói. Mà lại sinh mệnh cũng không có bảo hộ. Sớm mấy năm. Đại Tống vì khống chế lưu dân tùy ý di chuyển, đối các phương tài nguyên phân phối tạo thành ảnh hưởng, cố ý định chế địa vực danh sách, nếu là không trải qua đồng ý, di chuyển đến mặt khác khu vực, liền bị quy về không ổn định nhân tố, bị phủ nha khu trục, ra án mạng cái gì, phủ nha cũng sẽ không quản. Khi đó, chân chính là sinh tử từ mệnh. Lục Trường Sinh nói, những này không cần phải lo lắng. Những việc này, ta sẽ an bài tốt. Thời gian nên sớm không nên chậm trễ. Tốt nhất sớm một chút làm quyết định. Ta hẳn là không bao lâu liền sẽ theo trong bang người tiến về phủ thành. Cha, ngươi cùng mẹ bọn hắn lập tức thu dọn đồ đạc. Ngày mai, chúng ta về Kinh Sơn trấn. Lục Trường Sinh chắc chắn địa đạo. Cái này có thể hay không quá gấp chút? Không, nhất định phải nhanh. Lời nói không chỉ có là nói với Lục Phụ, cũng là đối thôn chính nói. Gặp hắn bộ này vẻ mặt nghiêm túc, thôn chính không dám trì hoãn. Vội vàng rời đi, Lục Trường Sinh nhìn sắc trời một chút. Tiếp qua 1-2 giờ, liền muốn đến trạng vạng tối. Chờ thu thập xong đồ vật, chỉ sợ đuổi tới nửa đường. Sắc trời liền đen xuống dưới. Bây giờ cái này vào đầu, mang theo người bình thường đi đêm đường. Dù hắn cũng có chút không yên lòng. Ca, một cái đầu nhỏ theo ngoài phòng mò vào. Người này tên là Lục Tiểu Cẩu. Trong thôn, rất nhiều người đặt tên đều lên tiện danh. Nói là dễ nuôi. Liền Lục Trường Sinh, không có biết chữ trước. Cũng không phải gọi Trường Sinh, mà gọi là Lục Hắc Tử. Về sau nhịn chữ, biết danh tự khó nghe. Quả thực là cho mình đổi tên. Nếu ai gọi hắn Lục Hắc Tử, vậy liền không nhận, gọi Lục Trường Sinh mới được. Lục Phụ Lục Mẫu bắt đầu còn răn dạy hắn. Nhưng về sau gặp hắn dạy mãi không sửa. Cũng chỉ có thể theo hắn đi. Lục Trường Sinh gật đầu. nói, chó con danh tự này không dễ nghe, ca cho ngươi làm cái, liền gọi Lục Trường Thanh đi. Lục Tiểu Cẩu gãi gãi cái ót, cũng không biết danh tự tốt xấu, chỉ là nọa nọa mà nói, nếu là cha cùng mẹ biết, muốn đánh cái mông ta. Lục Trường Sinh cười nói, yên tâm, liền nói danh tự này là ca của ngươi lên. Thế nhưng là bán đại ca có phải là thật không tốt? Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng, thấy Lục Phụ cùng Lục Mẫu đi qua, lập tức kêu lên, cha mẹ, ta cho tiểu đệ sửa lại danh tự. Không phải nếu là đến phủ thành, bị người ta biết ta Lục Trường Sinh đệ đệ gọi Lục Tiểu Cẩu, còn không phải cho người ta chết cười. Lục Phụ gật đầu nói, cái này muốn được, nhất định phải đổi. Đại tỷ đi tới, nói, a Sinh, ta cũng phải. Lục Trường Sinh gật đầu, đại tỷ ngươi trước kia gọi Lục Đại nha, quả thật có chút không tốt, liền gọi Lục Nguyên Hân đi, tiện tay lấy cái tên về sau. Người một nhà một bên thu thập, một bên an bài bữa tối. Lục Phụ đi đến hàng rào về sau, nhìn xem 5, 6 con gà rừng, thở dài, cũng không biết có thể hay không đem những này gà rừng đều dẫn đi. Lục Trường Sinh đi tới, nói, đều giết đi, cái này cái kia ăn đến xong a. Lục Trường Sinh cười cười, ăn đến xong. Đại tỷ ở một bên liếc một cái, bụng không lớn, miệng không nhỏ. Lục Trường Thanh ở một bên, nhìn xem Lục Phụ bắt gà rừng, miệng bên trong không ngừng mà chảy nước miếng. Ăn đến xong, ăn đến xong, ta một người có thể ăn 2 con. Bộ dáng này, để Lục Trường Sinh một trận buồn cười. Đến giờ cơm, đại tỷ Lục Nguyên Hân đi một chuyến cửa, cũng không lâu lắm, liền dắt Lục Tiểu Hầu vào trong nhà. Tiểu Hầu trong nhà không ai, ta để hắn tới cọ cái cơm. Không có việc gì, ăn đi, Lục Trường Sinh nói. Mọi người lúc này mới ăn ý cầm lấy đũa. Bất chi bất giác, cái nhà này đã lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.